Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 518. Góc truyện audio.com. Chương 518. Hóa ra Lạc Tỉnh được gọi là Đường Tĩnh Tuyên. Hóa ra cậu ấy còn là em trai của siêu sao Đường Ninh. Khó trách là Hải Thụy muốn tẩy trắng cho Lạc Tinh như vậy. Hóa ra vẫn là có quan hệ này. Vãi trưởng, là em trai ruột của Đường Ninh. Đây thực sự là một tin tức tuyệt vời. Em trai của Đường Ninh. Đây là muốn ép buộc hai vợ chồng trẻ không còn đường để lui sao? Tôi thực sự nhìn không ra Lạc Tinh có lai lịch như vậy. Nghe được bình luận của giới truyền thông, Tống Nghiên Thư tức giận run rẩy nhìn hai người đang ôm nhau ở cách đó không xa. Bởi vì cô ấy chưa từng gặp ai trơ trến hơn hai người trước mặt. Hải Thụy nên để Lạc Tinh ra ngoài nói chuyện. Đúng vậy, trồn cũng không được chuyện. Tôi còn có thể nói gì nữa? Vị hôn thê của tôi và tôi đã nói đủ rõ ràng rằng vị hôn thê của tôi bị Lạc Tinh quấy rồi. Đây là sự thật. Nói xong, Nguyễn Hy Văn muốn đưa Hạ Cảnh nghỉ đi. Nhưng, khi cả hai bước đến lối ra của phòng họp, họ bất ngờ lùi lại. Truyền thông trên khán đài cũng lần nữa trở nên bồn chồn. Cái loại khí thế này, sự uy nghiêm này, e rằng chỉ có Mặc Đình mới có thể mang đến loại nguy hiểm này cho những người xung quanh. Nhưng mà điều mà mọi người không ngờ là lần này, người xuất hiện lại là Đường Ninh. Chính là Đường Ninh vừa mới tuyên bố rút lui. Tôi thấy cô ấy mặc một chiếc áo gió rộng rãi và một chiếc khăn quàng cổ. Trên người cô ấy không có dáng vẻ kiêu ngạo của ngôi sao. Nhưng lại có khí lạnh khiến người ta không dám tới gần. Cô ấy vẫn là cô ấy. Cho dù cô ấy đi đến đâu, cô ấy cũng có thể gây chấn động. Cho dù thế nào đi nữa, cô ấy vẫn là siêu sao sáng chói ngoài tầm với. Đó là Đường Ninh. Trời ơi, là Đường Ninh. Lần này, giới truyền thông lao tới. Giếng như mấy người vây chặt lấy một người. Tuy nhiên đối mặt với các phóng viên truyền thông, Đường Ninh vẫn giữ bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười dịu dàng. Đã lôi tôi vào chuyện này, nếu tôi không xuất hiện, có phải là rất có lỗi với những người đã bày ra vở kịch này không? Đối mặt với Đường Ninh, đối mặt với một Đường Ninh mạnh mẽ như vậy, Hạ Cảnh Nghi không khỏi bắt đầu run rẩy. Nhưng Nguyễn Hy Văn đã bảo vệ Hạ Cảnh Nghi và chế nhạo Đường Ninh. Bê bối của em trai cô đã bị bại lộ. Lần này, cho dù cô có ra mặt cũng vô dụng. Tôi thừa nhận rằng Lạc Tinh đúng là em trai tôi. Đường Tĩnh Tuyên, Đường Ninh rất thành thật trả lời. Nhưng không có nghĩa cậu ấy quấy rối Hạ Cảnh Nghi người phụ nữ của anh đâu. Cậu ấy là em trai của tôi. Vậy có nghĩa là cậu ấy sẽ làm chuyện xấu ư? Tiêu chuẩn này dường như đang chống lại người giàu. Sự thật là Đường Tĩnh Tuyên đã quấy rối vị hôn thê của tôi. Đây là sự thật. Anh bày ra bằng chứng cho cái gọi là sự thật của được không? Đường Ninh từng bước hỏi. Anh bắt được thông dâm trên giường. Hay là nhìn thấy hai người hôn nhau vậy? Cô... Không thấy gì thì cứ suy đoán là vị hôn thê vượt quá giới hạn ở bên ngoài. Còn tự tiện công khai đội mũ xanh mà không được phép. Nếu không phải là người có mục đích, người đàn ông bình thường nào lại làm chuyện này? Tôi biết miệng của rất lợi hại. Tôi không thể nói lại cô. Tôi chỉ có thể thừa nhận. Nguyễn Hy Văn cười lạnh nói. Tôi không phải là người giỏi mồm mép. Nhưng sự thật là thế. Hơn nữa. Vì anh biết Đường Tĩnh Tuyên là em trai tôi, thật sự không phải là một việc khôn ngoan khi chủ động chọc tức tôi. Hôm nay tôi đang bảo vệ anh trai mình. Tôi muốn ức hiếp người khác. Các người định làm gì? Đường Ninh tức giận hỏi hai người đang bị phóng viên vây quanh. Cậu ấy được đầu thai vào nhà họ Đường. Đó là may mắn của cậu ấy. Cậu ấy có thể trở thành siêu sao thiên vương. Đó mới là tài năng và phúc khí của cậu ấy. Đến cùng anh thì như thế nào chính là anh tự cho anh là có lý. Đường Ninh, ở đây không có chỗ cho anh nói. Đường Ninh trực tiếp mắng Hạ Cảnh Nghi đang nói. Bởi vì cô đối với tôi đến người ngoài cũng hiểu rõ. Cô hãy câm cái miệng xúc sinh vào. Khuôn mặt của Hạ Cảnh Nghi đột nhiên trở nên rất khó coi. Bởi vì cô ta có thể cảm thấy Đường Ninh đang thực sự tức giận. Cách chương.